Có chàng, ngự sử thời Trần. Chương 1, C1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đăng chương đầu tiên lên King Novel, 27.062.017. Tên truyện Tam Sinh Hữu Hạnh, Vận May Ba Kiếp, tác giả Thiên Địa Linh Linh, thể loại xuyên không, cảm hứng lịch sử, hài hước một chút yếu tố nam nam và thần tiên kỳ ảo, một nhân một he. Tình trạng truyện đã hoàn thành, khoảng 2 tuần sẽ đăng một chương. Giới thiệu, hãy để nàng bắt đầu từ một mẩu chuyện nhỏ, về cuộc tương ngộ giữa Hoàng đế Đại Việt Trần Anh Tông và người học trò Quốc Tử Giám Đoàn Nhữ Hài. Trần Anh Tông, tên tục là Trần Thuyên, khi mới lên ngôi có một tật xấu, đó là thích uống rượu. Một hôm Thượng Hoàng, Trần Nhân Tông về kinh thành thăm các cung, thấy vua còn say rượu nằm ngủ, Thượng Hoàng rất tức giận bỏ về, có ý muốn phế truất. Thượng Hoàng, là một danh vị dành cho Hoàng đế đã nhường ngôi. Hầu hết các vị thượng hoàng tuy đã thoái vị nhưng vẫn giữ quyền lực tối cao. Tỉnh rượu, nhà vua vội vàng lên ngựa tới phủ thượng hoàng, trên đường đi gặp một thư sinh lơ ngơ đứng trước cổng chùa Tư Phúc liền túm lại nhờ soạn một bài biểu tạ tội. Thư sinh mang vận sao chổi đó chính là Đoàn Nhữ Hài. Nhờ bài biểu người này viết Trần Thuyên được thượng hoàng tha tội tiếp tục làm vua. Chuyện xưa đến đây là hết, nhưng có ai giải thích cho nàng hay tại sao Đoàn Nhữ Hài lại mang giới tính nữ không? Nàng trời sinh xui xẻo, vốn bị bắt ép làm người đầu tiên thử nghiệm máy thời gian đi đến tương lai, ai ngờ nó bỗng nhiên quay ngược về quá khứ. Sau đó, nàng trở thành Đoàn Nhữ Hài, tiếp tục cuộc sống xui xẻo không hồi kết. Có điều vận số đen đùi của nàng cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Đời này có duyên gặp được hắn, đối với nàng mà nói, là tam sinh hữu hạnh. Lưu ý các bạn vui lòng hỏi ý kiến chúng mình trước khi re. Up chuyện dưới mọi hình thức. Các cặp đôi trong truyện đã được phân rõ ràng, không có nam phụ thâm tình. Cặp đôi phụ có yếu tố nam nam, thậm chí là nữ nữ, bạn nào không thích hay dị ứng thì cân nhắc trước khi đọc. Cỡ mìn, có truyền, giới, danh, nhân, lịch, sử, bối cảnh thế giới song song, không đánh đồng với chính sử. Dị ứng xin đừng đọc. Lời tác giả, sau khi đọc một vài góp ý, mình xin tiếp thu và chuyển bối cảnh của truyện thành thế giới song song, để không xuyên tạc lịch sử quá đà. Nhưng mà vẫn hy vọng lần sau nếu có góp ý mong các bạn góp ý thẳng ở comment, mình không theo dõi confession hay các group tác giả khác nên nếu các bạn đăng ở đó thì mình cũng không thể biết được. Phần giải thích về ngày đăng không nhằm công kích hay nhắc đến ai, mình chỉ ghi rõ để chặn trước những comment nói chuyện mình giống chuyện người khác. Mọi người đọc truyện vui vẻ, bình chọn cho bọn mình nha. Tyan Dailing Girling, cách chương.